Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Ngươi không nói thật, sao lại thế này, vì sao bên ngoài ở hơi nước? Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi nhất vọt vào trong mật thất, liền ngây ngẩn cả người. Ôi, thạch bàn thế nào cũng không thấy. Ngọc Nhi lập tức nhìn trên tường này tài liệu tên cũng đã nhìn không tới. Mộ Quân Ngô đi vào quét một vòng. Nhìn về phía ngồi dưới đất cúi đầu Đường Lục Lưỡng, xảy ra chuyện gì, quan tạp thế nào phá? Đường Tịch lúc này cùng Đường Tiêu cùng nhau tiến vào, Đường Lục Lưỡng cọ một chút liền nhảy dựng lên, hướng về phía Đường Tiêu liền giống, Đường Tiêu, nhà ngươi Đường Phi Yến xấu lắm. Đường Tiêu sửng sốt, mắt đảo quanh mình, ngươi có ý tứ gì? Quan tạp bị Đường Phi Yến cấp phá. Đúng vậy. Bọn họ trong gói đồ căn bản không trang ăn mặc dùng. Tất cả đều là các loại tài liệu. Này quan tạp bọn họ vọt vào đến liền phá. Chúng ta bị đoạt. Mọi người nghe vậy kinh ngạc nhìn nhau. Đường Tịch kích động tiến lên một bước. Ngươi xác định bọn họ trong gói đồ tất cả đều là tài liệu. Ta đương nhiên xác định. Ta nhìn xem rành mạch. Đường Lục Lưỡng thở phì phì nói. Bọn họ cái gì đều có. Không chỉ có bắn đồng, liên cung nỏ kiện đều có. Mộ Quân Ngô trực tiếp nhìn về phía Đường Tiêu. Này quan tạp tài liệu có bao nhiêu loại tổ hợp? 10 loại. Hoa Nhu nghe vậy nhướng mày. Kia bọn họ nếu biết này 10 loại tổ hợp đều muốn cái gì? Sáng sớm chuẩn bị tốt không phải thành. Không, này rất khó làm được. Đường Tiêu lắc đầu nói. Thử luyện 3 năm tài khai một lần. Có thể vào nhân vốn cũng rất thiếu. Trụ tử cũng là có nhiều loại biến hóa, thả mỗ mỗ có lệnh, không thể đối ngoại giảng thuật thử luyện quan tạp nội dung. Cho nên muốn biết rõ ràng toàn bộ sở nhu tài liệu là rất khó, rất khó. Không phải là làm không được, Mộ Quân Ngô lườm liếc mắt một cái kia lập trụ tường mặt. Nếu đem lịch đại tiến vào qua đệ tử tìm khắp đến hỏi một lần. Hồi môn 10 loại tổ hợp đều không phải việc khó. Dù sao không phải ai miệng đều nghiêm, chẳng qua này đều không phải một ngày công thôi, Đường Lục Lưỡng lúc này lại xung Đường Tiêu giống. Lên, sớm biết rằng sẽ không nhường ngươi theo chúng ta một tổ. Đường Phi Yến cùng ngươi chí khí, lại liên lụy chúng ta. Đúng rồi, nàng vừa mới còn nhường ta nói cho ngươi, 10 cái lệnh bài ngươi đừng nghĩ lấy tề. Đường Tiêu nghe vậy nhất thời trầm mặt. Mộ Quân Ngô lại lập tức nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái. Hoa Nhu gặp người một nhà cư nhiên cãi nhau chỉ trích. Chạy nhanh tiến lên nói. Được rồi, hiện tại đã như vậy. Sinh khí trách cứ đều không hữu dụng. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tìm kế tiếp quan tạp đi. Đúng đúng đúng, đi tìm kế tiếp. Ngọc Nhi lập tức hòa cùng. Đường Lục Lưỡng vốn đang muốn nói. Đường Tịch lại vỗ vỗ đầu vai hắn. Bớt tranh cãi đi, lập tức, Đường Tịch dắt Đường Lục Lưỡng dẫn đầu đi ra ngoài, Ngọc Nhi cùng Hoa Nhu đi theo mặt sau, Mộ Quân Ngô cùng Đường Tiêu đi ở cuối cùng, khi bọn hắn hai người đi tới cửa khi, Mộ Quân Ngô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Tiêu. Ngươi có phải hay không có việc gạt chúng ta? Đường Tiêu lập tức lắc đầu. Không có, Đường Phi Yến vì sao muốn nói vậy? Nàng theo ta chỉ khí đâu? Phải không? Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Mà ta cảm thấy ngươi không nói thật. Mộ Quân Ngô nói xong liền đi ra ngoài. Đường Tiêu trong mắt tránh qua một tia hoảng loạn. Nhưng lập tức lại phun ra một hơi ổn ổn thần. Bước nhanh theo đi ra ngoài. Sở Vương cung vương trong điện. Về sớm Mã Hy Thanh triều phục chưa thoát. Liền triệt khởi tay áo tùy ý ghé vào trên bàn. Kêu bọn thái giám bắt đầu. Liên khai hai cục, hắn tân làm cho đầu đen con dế đều thắng, đem hắn nhạc hỏng rồi. Ai nha, ngươi không sai a, lại thắng hai chàng, cô thực vui vẻ, cô cho ngươi ra quan tiến tước được không? Về sau ngươi sẽ không kêu hắc tướng quân, ngươi kêu hắc nguyên soái. Lúc này, Triệu Cát Xương mang theo một cái tiểu thái giám tiến vào. Nhìn đến Mã Hy Thanh lại là như thế, trong mắt tránh qua khinh thị sắc. Lập tức xung tiểu thái giám nháy mắt nhường hắn chờ ở một bên. Chính mình khom người tiến lên. Triệu Cát Xương mặt mang nịnh nọt. Đại vương, ngài nhìn một cái này, Triệu Cát Xương theo tay áo mang lý xuất ra một cái ngón tay dài ngắn tiểu. Điêu lung đưa đến Mã Hy Thanh trước mặt, Mã Hy Thanh rất là kinh hỉ, lớn như vậy vóc, mau mau nhanh, cho ta, Triệu Cát Xương đem điêu lung bỏ vào Mã Hy Thanh trong tay. Đây là nô tài mang theo mấy chục cái thằng nhóc con ở hậu hoa viên Lý Phiên Lần. Tài tìm được như vậy một cái vóc dáng cao to, có tâm. Có tâm, Mã Hy Thanh trên mặt là mừng rỡ sắc, nghĩ muốn cái gì ban cho. Nói, đại vương lời này đã có thể bị thương nô tài tâm. Lão nô tìm nó đến thầm nghĩ muốn đại vương vui vẻ. Cũng không phải là muốn cái gì ban cho, Mã Hy Thanh mắt cũng không cách điêu lung. Ngươi là hảo nô tài. Quả nhiên là nhất đắc lực nô tài, Mã Hy Thanh sốt ruột khó nén đem con dế đổ xuất ra. Nhưng nó cùng Hắc Nguyên Soái giao chiến, hai cái con dế ở rào chắn lý so đo. Mã Hy Thanh liền ở bên cạnh kích động giống giống. Cắn a, các ngươi ai thắng, cô liền phong ai làm hộ quốc đại nguyên soái. Triệu Cát Xương lúc này đứng thẳng thân mình, xung tiểu thái giám sử cái ánh mắt. Tiểu thái giám lập tức chạy vội tới trước mặt, khởi bẩm đại vương, tả tướng có chuyện quan trọng cầu kiến. Mã Hy Thanh chính để mắt kính, làm sao có thể quan tâm? Không thấy, chậm đã, Triệu Cát Xương khom người dán Mã Hy Thanh nói. Đại vương, tả tướng đại nhân tới hỏi, tất có chuyện quan trọng, nếu không nô tài đi ra ngoài băng ngài hỏi một chút. Nếu không phải cái gì đại sự. Nô tài liền băng ngài xử lý như thế nào? Mã Hy Thanh không cần suy nghĩ. Liên tục xua tay. Hành hành hành, đi thôi đi thôi đi thôi. Triệu Cát Xương lúc này hướng ra phía ngoài đi. Còn cùng tiểu thái giám nhìn nhau cười. Trong điện, Mã Hy Thanh kích động đang xem cuộc chiến. Cắn, dùng sức cắn. Đối, đối, căn bản không cần chính mình đồng ý cái gì. Triệu Cát Xương mang theo tiểu thái giám đi tới ngoài điện. Khả ngoài điện mặt căn bản là không có tả tướng thân ảnh. Tiểu thái giám đè thấp thanh âm ghé vào Triệu Cát Xương trước mặt. Cha nuôi, như vậy thực không có chuyện gì sao? Không có việc gì, hắn lúc này chuyển bất động bước đâu. Triệu Cát Xương thấp giọng nói xong, bỗng nhiên liền nâng lên thanh âm, hướng về phía trước mặt không khí nói. Tả tướng đại nhân, đại vương lúc này vội vàng đâu? Có chuyện gì ta giúp ngươi chuyển đạt, tiểu thái giám thấy thế che miệng cười trộm. Triệu Cát Xương nâng tay chạc hắn ót, nhẹ giọng nói, băng trụ, không cái chính hình hình dáng, Triệu Cát Xương lại nâng lên thanh âm. Đi, ta đã biết, ta cái này chuyển cáo đại vương, tả tướng mời trở về đi. Triệu Cát Xương xua tay, tiểu thái giám hiểu ý cũng sáng cổ họng. Tả tướng đại nhân, ngài bên này thỉnh tiểu thái giám đi một mình. Triệu Cát Xương nhìn nhìn bốn phía này đã bái hắn vì cha nuôi tiểu thái giám nhóm. Chậm gì gì phản hồi trong điện. Vừa vào điện, Triệu Cát Xương khom người ải lưng thấu đi Mã Hy Thanh bên người. Lúc này con dế vây trong lồng một hồi chiến đấu vừa mới kết thúc. Mã Hy Thanh rung đùi đắc ý nói, người vóc dáng cao to đại là đại, không còn dùng được. Vẫn là cô Hắc tướng quân. À không, Hắc Nguyên Soái lợi hại. Đại vương tuệ nhãn thức tài. Nô tài cam bái hạ phong, Mã Hy Thanh dùng cỏ tranh đem dế bát vào điêu trong lồng. Nói đi, tả tướng có chuyện gì à? Hồi bệ hạ, tả tướng nói hắn tưởng muốn đích thân phụ trách Trần Chiêu Nghi hậu táng một chuyện OCV bay. Love Dayo, hết chương.